Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1247. Hai kiếm, cảm nhận được ánh mắt của Ả Bạch Mi, Diệp Viên quay đầu nhìn vị này kiếm đạo cự bá, nở một nụ cười, hai vị cũng không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian. Bạch Tông Chủ mới vừa nói không tệ. Bổn tọa thế công phương diện quả thật có chút thiếu sót, nhưng là nhị vị sợ là cũng khó mà không biết sao bổn tọa. Chuôi này mặc dù ma đao có giá trị không nhỏ, nhưng phía trước tất nhiên còn có trọng bảo, cần gì phải ở chỗ này của ta tiếp tục trì hoãn công phu đây. Tốt nói khuyên lơn, Diệp Viên là quyết định chủ ý sắp tối đi Đại Ma La Đao. Dù sao hắn vô hạ thánh pháp, mặc dù công kích chưa đủ, nhưng là phòng ngự có thể nói thiên hạ tuyệt luân. Coi như là Bạch Mi liên thủ với Văn Đạo Nhân, cũng chưa chắc có thể công phá hắn phòng thủ. Chuôi này ma đao chuyên về một môn nhân nguyên thần. Ta nếu có thể đem hàng phục, liền có thể đền bù ta thế công bên trên đoạn bản. Tuyệt đối không thể thả tay. Nhìn thẳng Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân, Diệp Viên đã hạ quyết tâm. Chuôi này Đại Ma La Đao vô luận như thế nào cũng phải lưu lại. Đao bổn tông có thể không muốn, nhưng là các hạ đánh lén bổn tông chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Lôi kéo thương thế bước lên trước, Bạch Mi thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, khí tức như cũ có chút suy yếu, nhưng là cặp kia sáng ngời con mắt lại trở nên bộc phát khiếp người đứng lên. Bạch tông chủ, cần gì chứ? Ngài đã là đau đớn thân thể, mạnh mẽ đến đâu xuất thủ, ta sợ ngươi đi không dừng được ngôi mộ lớn này a. Thấy Bạch Mi như thế ngoan cố, Diệp Viên sắc mặt biểu tình cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Có đi hay không cho ra, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Đỉnh đầu La Thiên Ma Huyền, Bạch Mi vừa sải bước ra, chỉ xích thiên nhai, kiếm trong tay vết ẩn hiện. Hóa thành tầng tầng thiên kiếm cung khuyết, hung hăng hướng Diệp Viên thiên linh cái đè xuống. Vô hạ thánh pháp, cười lạnh một tiếng, Diệp Viên lần nữa chống lên vô hạ thánh pháp. Nhũ bạch sắc thánh quang bay lên ương ngạnh chĩa vào tầng kia trùng điệp thêm thiên kiếm cung khuyết, dưới chân đại địa tan tành, mảng lớn nham thạch đất sét hóa thành phấn vụn xi măng. Không phát hiện chút tổn hao nào, Diệp Viên vuốt rảnh tay, hướng về phía Bạch Mi nói, Bạch tông chủ cần gì phải làm này không công đâu rồi. Hay lại là tiết kiệm chút khí lực, giữ lại đi về phía trước đi. Mím chặt đôi môi, đối mặt Diệp Viên khuyên, Bạch Mi không có một tia phản ứng là, trên tay vết kiếm không ngừng hiện lên, hóa thành các loại kiếm đạo đại uy năng. Một chút lại một hạ đòn nghiêm trọng ở Diệp Viên hoàn mỹ thánh quang thượng. Thấy Bạch Mi lại cố chấp như vậy, trong lòng Diệp Viên cười lạnh một tiếng. Tại hắn đã từng đối mặt đối với trong tay, có không ít giống như Bạch Mi cố chấp giữ vững nhân. Nhưng là bọn họ không có ngoại lệ chút nào. Cuối cùng tất cả đều thua ở đã biết vô địch phòng ngự bên dưới. Hắn vô hạ thánh địa tại sao có thể trở thành chính đạo đại tông môn? Bằng vào chính là chỗ này trên đời không người có thể phá vô hạ thánh pháp. Như thế nào hoàn mỹ? Chỉ có trí thuần trí chân lực mới có thể xưng là hoàn mỹ. Hoàn mỹ vô cấu, vạn pháp không dính. Tu luyện vô hạ thánh pháp nhân, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Kiếm trong tay vết không có một khắc dừng lại. Giống như là bàn sơn ngu công liếc mắt, Bạch Mi phảng phất lâm vào công phá hoàn mỹ sinh công phu ma chướng bên trong. Không đem tầng này kiên không thể phá phòng ngự đánh nát, hắn liền không chết không thôi. A, lần nữa huơi ra một trường sau đó, Bạch Mi đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo ân hồng huyết tuyến, lúc trước chưa có hoàn toàn chữa thương. Bởi vì cực cao tần số công kích lần nữa tái phát, đưa đến Bạch Mi khí tức điên cuồng rối loạn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như màu đất, một loại khó coi. Cơ hội tốt, Bạch Mi vết thương cũ tái phát, đúng như mới vừa văn đạo nhân đạo tâm thất thủ một dạng. Diệp Viên nắm chặt này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, ngang nhiên xuất thủ. Vô cực đại long giống quyền là Diệp Viên khổ cực tìm rồi 10 vạn năm tìm tới công sát thánh pháp. Bắt trước thượng cổ vô cực long tượng tức huyết thần tinh hóa thành công kích. Vô cực đại long giống quyền tổng cộng có 33 tầng. Mỗi luyện thành một tầng là được nhiều gọi ra một đạo vô cực long tượng hình bóng. Nếu là có thể đem pháp này tu thành đại viên mãn 33 tầng cảnh địa, là được duy nhất gọi ra 33 đầu viễn cổ long giống thủy tổ. Một kích toàn lực, chân đã hủy thiên diệt địa, ngay cả là đồng cấp kim tiên cũng khó mà ngăn cản. Bất quá Diệp Viên vô cực đại long giống quyền khoảng cách đại viên mãn còn kém không ít khoảng cách. Nhưng một kích toàn lực bên dưới cũng có thể gọi ra nhị 15 con vô cực long tượng. Dẫm đạp lên địch nhân, hung mãnh cuồng bạo, đuổi nhật truy nguyệt vô cực long tượng bầy xuất hiện, kia đủ để đem nhật nguyệt đạp ở dưới chân. Ngôi sao coi như cục đá kinh khủng, cự ảnh bàng bạc vô biên khí thế, dung trời hám địa. Ngay tại lúc này, Diệp Viên đánh ra vô cực đại long giống quyền trong nháy mắt. Bạch Mi vốn là vàng khe uể oải thần sắc chợt biến mất một đám, mà gần một đôi sắc bén con ngươi giống như là cực nhanh mũi tên hung hãn đóng vào Diệp Viên trên người. Ánh mắt cô ả Bạch Mi để cho Diệp Viên trong lòng đột nhiên run lên, một cổ dự cảm không tốt hiện lên. Hư rồi, chẳng lẽ hắn biết? Cái này không khỏi ý nghĩ ở Diệp Viên tâm lý vừa mới lên. Bạch Mi kia một đạo sợ tuyệt thiên địa kiếm quang cũng đã đâm xuyên qua Diệp Viên vạn pháp không dính hoàn mỹ thánh quang, để ở hắn trên mi tâm, vô cực long tượng hư ảnh tiêu tan. Diệp Viên ngước mắt nhìn để tại chính mình trên trán hơi run rẩy kiếm quang, vẻ mặt có chút phức tạp. Nhanh như vậy liền đã nhìn ra, nếu không phải ngươi cố ý chiết nhục văn đạo nhân, này sơ hở ta cũng không cách nào nhìn ra. Lắc đầu một cái, ở Bạch Mi kiếm quang dưới sự uy hiếp, Diệp Viên thấp thở dài một cái, vẫn còn có chút trẻ tuổi nóng tính rồi. Bạch tông chủ, ta ngươi thương lượng, này ma đao ngươi nếu chịu buông tay, ta nguyện ý lấy đồng giá trị vật cùng ngươi trao đổi. Diệp Viên đối với đại ma la đao quá khát khe, vô cùng lớn, nếu là có thể lấy được cái thanh này chuyên chém người nguyên thần ma đao, đối với hắn mà nói đó chính là một lần chất thuế biến, vượt qua xa còn lại pháp bảo có thể sánh bằng. Chờ giá cả vật, ngươi hẳn biết này đại ma la đao chính là hậu thiên chí bảo. Ngươi vô hạ thánh địa có hậu thiên chí bảo. Ánh mắt du ly đến Diệp Viên dùng để bọc lại đại ma la đao nguyên mới bảo diệp bên trên. Bạch Mi ý tứ giữa lời nói chính là lại nói, ngươi từ bỏ sử dụng đến vô hạ thánh địa chấn tông chi bảo đi đổi một thanh ma đao nguyên mới bảo diệp là ta vô hạ thánh địa truyền tông vật, tự nhiên không thể dùng để trao đổi. Bất quá chỉ cần Bạch tông chủ chịu ra giá bao nhiêu số, Diệp mỗ tuyệt không trả giá. Ngươi không rõ sở hậu thiên chí bảo giá trị, có thể đổi hậu thiên chí bảo chỉ có hậu thiên chí bảo. Cười khẽ một tiếng, đỉnh đầu của Bạch Mi La Thiên Ma Uyển ông minh bay ra, ác dập đầu một chút tản ra tiên quang linh vận nguyên mới bảo diệp. Lông mi tâm linh đài còn bị Bạch Mi kiếm quang chỉ. Mặc dù Diệp Viên tâm lý mọi thứ không thôi, nhưng là chỉ có thể để cho nguyên mới bảo diệp phun ra đại ma la đao. Lấy La Thiên Ma Uyển lần nữa phong bế đại ma la đao, Bạch Mi đột nhiên vung tay lấy sắc bén kiếm quang ở Diệp Viên trên ngực, vạch ra lưỡng đạo thật dài vết thương. Một kiếm trả lại đánh lén cử chỉ, một kiếm trả lại chiết nhục chuyến đi. Ngươi nếu muốn này đại ma la đao theo chúng ta cùng nhau đi trước. Trên đường theo ta sai khiến, chờ đến rời đi nơi đây lúc, bổn tông có thể cân nhắc đem này ma đao cho ngươi. Miễn cưỡng ăn rồi Bạch Mi hai kiếm, Diệp Viên cả người mồ hôi đầm đìa. Bạch Mi này hai kiếm thương không chỉ là hắn nhục thân, kiếm quang càng là thẳng tới nguyên thần, cái loại này đi sâu vào nguyên thần sâu bên trong chỗ đau, thật là làm người ta điên cuồng. Không mặc dù quá ăn hai kiếm, nhưng dầu gì ma đao chuyện có chuyển cơ. Diệp Viên cắn răng đáp ứng Bạch Mi yêu cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.